Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1642, Ta Trung Thành Với Ngươi 22. Người đăng, HGSOZMOZC. Càng ngày càng nhiều người ngã trên mặt đất. Ánh mắt trống rỗng. Hết thảy sinh, cơ đều bị tước đoạt. Biến thành từng cỗ thây khô. Quỷ dị như vậy tình huống. Ninh Thư trong nháy mắt nghĩ đến Hoán Thiên Đại. Trận pháp, vì cái gì đổi ngay trận pháp sẽ xuất hiện tại tiểu trấn thượng? Chẳng lẽ Mai Tử Khanh tình nhân là đem Hoán Thiên Đại trận bố trí tại tiểu trấn thượng? Nhưng là rừng rậm sinh vật càng nhiều. Đếm mãi không hết cây cối, thực vật, động vật, linh hồn cùng sinh cơ càng nhiều. Làm sao lại tại tiểu trấn thượng? 2333 thanh âm xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Mai Tử Khanh nói cho ngươi. Hắn tình nhân phát động Hoán Thiên Đại trận. Vốn dĩ chỉ là bao trùm 10 km tả. Hữu, hiện tại hắn mở rộng đến phương viên 30 km. Tiểu trấn tại phạm vi bao. Trùm bên trong. Ninh Thư, ngọa tào, Mai Tử Khanh để ngươi mau trốn. Nàng tình nhân đã được ăn cả ngã về không? 30. Cây em đã là đại trận cực hạn phạm vi trong. 2333 hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư cảm giác hoa cẩu. Làm sao trốn, còn không có chạy ra đại trận pháp. Phạm vi bao phủ bên trong, liền đã bị tước đoạt sinh cơ. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Phía trên có thứ gì? Ngăn cách lấy tầm mắt của người. Lan cùng Mục tỏ ra rất khó chịu. Hai người đều bưng lấy đầu, ngồi xổm xuống, cưỡng ép đem linh hồn tước đoạt xuất thân thể. Phi thường đau khổ, một cỗ cường đại hấp lực muốn đem Ninh Thư linh hồn hút ra thân thể. Hướng, phía bầu trời đi, Ninh Thư vận chuyển khí kình, duỗi ra ngón tay tại lan cùng dao găm mục trên. Trán vẽ lên một đạo phù, những này phù chú có thể đem linh hồn cố định thân thể trong. Lan cùng ban vẻ mặt đẹp mắt một chút. Nhìn không có thống khổ như vậy. Bất quá chỉ có thể kiên trì trong phiến khác. Hơn nữa, pháp trận lực lượng càng lúc càng lớn, Ninh Thư đều có điểm gánh không được. Linh hồn tựa như là tùy thời đều muốn bị hút ra thân thể. Tìm được có thể cố định linh hồn đồ vật sao? Ninh Thư có chút lo lắng hướng. Ninh Thư nói, có định hồn đan hoặc là 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Muốn, hiện tại chỉ cần giải quyết vấn đề. Ninh Thư nói, bất quá có điểm quý. Cần 5 cái công đức một viên đan dược. Ninh Thư cắn nhe răng. Muốn 3 viên. Ninh Thư trong tay xuất hiện 3 viên màu vàng đan dược. Ninh Thư cho Lan cùng dao găm mục lấp một người lấp một viên. Sau đó cho mình lấp một viên. Nữ nhân chết tiệt, người cho ta ăn cái gì? Dao găm mục móc chính mình yết. Hầu, định hồn đan vừa vào khẩu, linh hồn giống như là bị một cái nặng nề quả cân. Rơi lấy đồng dạng, không còn có cái loại này nhẹ nhàng cảm giác. Ba người cảm giác cũng tốt hơn nhiều. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi. Hướng 2333 hỏi, Mai Tử Khanh bây giờ tại địa phương nào? Làm Mai Tử Khanh hệ thống cho một cái địa điểm, cho cái bản đồ. Ninh Thư trong lòng khó chịu vô cùng. A, tốt. 2333 trung khí 10 phần nói. Đoán chừng lại đi đổi Mai Tử Khanh hệ thống. Một lát sau, 2333 nói ra. Mai Tử Khanh trong núi. Ninh Thư mặt mỉm cười. Ta cũng biết nàng trong núi. Trên núi địa phương. Nào, đối phương hệ thống cho ta định vị. Theo đi là được. Sảng khoái a, đối phương. Hệ thống tốt sợ nha. Ninh Thư, chuyện này bất kể nói thế nào, đều là Mai Tử Khanh đuối lý. 2333 liền có chút lên mũi lên mặt. Ninh Thư hướng Lan nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi tìm bằng hữu ta. Lan gật gật đầu, người đi chỗ nào ta liền đi địa phương nào. Chỉ trong chốc lát, thị trấn thượng người đều tử vong. Một ít cây cối cũng chết héo. Ninh Thư đến một cái cửa hàng tìm một chút làm bánh bột ngô. Chủ quán đã chết, hóa thành thây khô, chỉ là một cái thị trấn chết đi. Không cách nào tưởng tượng phương viên 50 km. có bao nhiêu người chết rồi. Mai Tử Khanh giống như không có giải quyết chính mình tình nhân. Làm hắn phát, động hoán thiên đại trận. Chỉ cần không nhận trận pháp ảnh hưởng, nàng liền đứng ở thế bất bại. Lan đem làm bánh bột ngô bỏ vào thân thể trong, lại từ trong tiệm đánh nước, đặt ở thân thể. Ninh Thư nhìn dao găm mục, người có tác dụng gì? Dao găm mục bắt một cái bát phóng tới thân thể trong. Ta cũng có thể nhét đồ vật, hơn nữa thực lực của ta mạnh. Ta thế nhưng là sức chiến đấu phá trần. Người, Ninh Thư, ha ha. Ninh Thư dựa theo hệ thống cho thực chất đồ bắt đầu đi tìm Mai Tử Khanh. Ninh Thư hoài nghi Mai Tử Khanh lại mềm lòng. Cái này khiến Ninh Thư rất khó chịu. Đã quyết định, vì cái gì muốn lề mà lề mề. Kết quả hoán thiên đại trận thế mà. Bao trùm phương viên 50 km. Ninh Thư tại trong núi rừng xuyên qua. Tìm được điểm đỏ địa phương. Sau cùng địa phương là tại một cái bên hồ nhỏ. Mai Tử Khanh bị trói lấy ném xuống đất, giống sâu gióm, toàn bộ rừng rậm đều biến thành cây khô, trên đất thảo đều biến vàng, liền đất, đai đều trở nên khô khan. Ninh Thư hướng dao găm mục đưa tay ra, dao găm mục không để ý tới không hỏi. Ninh Thư, Lan nói ra, biến thành vũ khí, làm chủ nhân đem dây thừng cắt. Dao găm mục rất không kiên nhẫn, nhưng vẫn là biến thành một con dao găm. Ninh Thư đi qua. Muốn cắt đứt cột vào Mai Tử Khanh bên người dây thừng. Bất quá này dây thừng Ninh Thư cắt rất lâu đều không có cắt đứt. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư cười cười. Làm sao ngươi tới? Ngươi làm sao bị trói đi lên? Lấy ngươi năng lực, còn không giải quyết được. Cái này dây thừng a. Ninh Thư cắt dây thừng. Có vẻ như cái này dây thừng chính là đủ rắn chắc. Ai? Phương viên 50 km sinh linh đã diệt sạch. Ninh Thư thở dài một hơi nói. Mai Tử Khanh không biết nên làm cái gì biểu tình. Ngươi tại sao lại bị hắn trói lại? Buộc chặt play. Mai Tử Khanh sạm mặt lại. Đến lúc nào rồi còn nói đùa. Ngươi cũng đừng phí. Sức cắt không ngừng. Đây là hệ thống xuất phẩm đồ vật. Hắn vẫn luôn đề phòng ta. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút. Không thấy được Mai Tử Khanh năm cái vũ khí. Vũ khí đâu? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh giơ lên cái cằm, ra hiệu Ninh Thư xem bên kia. Ninh Thư nhìn về phía trong hồ. Chết rồi. Biến thành sắt vụn ném vào trong hồ rồi. Bị hắn giết chết rồi. Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh gật gật đầu. Giết. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Năm cái vũ khí đều bị giết. Chậc chậc. Mai Tử Khanh nhiệm vụ đã phế đi hơn phân nửa. Người tình nhân đâu? Ninh Thư trái phải nhìn quanh. Rốt cuộc là cái gì người a? Ta hẳn là làm sao ngăn cản hắn đâu? Ninh Thư nhìn tối tăm mờ mịt địa thiên. Không, trực tiếp dùng bạo lực đánh tan đi. Lại nói nam nhân của ngươi đâu? Ninh Thư liếc mắt hỏi. Đem ngươi trói. Ngươi liền không có chiêu rồi. Mai Tử Khanh ngươi lại mềm lòng. Cho bắt lính theo danh sách động được sao? Ngoặc kép. Ninh Thư cảm thấy tốt bất đắc dĩ. Ở phía trên đâu? Hắn hiện tại không có thân thể. Linh hồn cùng hoán thiên đại. Trận dung hợp lại cùng nhau. Đợi đến hắn hấp thu những này sinh cơ. Còn có linh hồn trong oán độc. Cừu hận. Sợ hãi. Lực lượng sẽ trở nên càng lớn. Đến lúc đó huyễn thiên đại trận sẽ bao. Phủ càng lớn phạm vi. Ninh Thư. Thật biết chơi. Ninh Thư sử xuất toàn lực lôi kéo cột vào Mai Tử Khanh trên người dây thừng. Nghĩ trực tiếp cầm dây trói kéo đứt. Không dùng, vật này nếu như không phải bản nhân giải, căn bản là không giải. Được, Mai Tử Khanh lắc đầu nói. Hết chương.